Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, giấy vệ sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thượng thư tỉnh. Đi qua ngày hôm qua sớm hướng lên trên một phen tỉ thí. Sáng sớm hôm nay, các bộ thượng thư đều đã lục tục tới. Đường Kiệm và Đường Tam Thủy thấy Trương Lượng những người này đều tới. Hơn nữa tới nhanh như vậy, không khỏi được đều có điểm bội phục Tần Thiên bản lãnh. Ở bọn họ xem ra, muốn cho mấy cái này thượng thư tới thượng thư tỉnh làm việc, Tần Thiên cần phải cầu ra ra nói với nãi nãi mới được. Ai có thể nghĩ Tần Thiên ngược đường mà đi, lại đem những người này bước cho tới. Dĩ nhiên, mặc dù bước tới, bọn họ cũng biết, tranh đấu giữa bọn họ, có thể mới bắt đầu. Những người đến này sau đó, Tần Thiên vậy rất nhanh đi tới thượng thư tỉnh. Mọi người chạm mặt sau đó, Trương Lượng các người đối với Tần Thiên đều có điểm lạnh nhạt. Tới đã tới, Lý không để ý tới ngươi nói sau. Tần Thiên ngược lại cũng không để ý, nhìn lướt qua mọi người sau đó, đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Tam Thủy, hỏi, những cái kia giấy tạo thế nào? Hồi hầu gia nói, đã tạo xong hết rồi, ngài muốn không muốn đi xem? Tần Thiên gật đầu, đi thôi, đi xem, ai muốn biết một chút về, vậy đều có thể đi. Tần Thiên dẫn đầu đi, Trương Lượng các người nhiều ít đã biết Tần Thiên ở cải tiến tạo giấy thuật. Bất quá đối với chuyện này, bọn họ cảm thấy đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hắn Tần Thiên lấy là mình là ai à? Cái gì cũng có thể làm. Cho nên, Tần Thiên nói xong những lời đó sau đó, bọn họ cũng đi theo. Bọn họ muốn xem Tần Thiên cười nhạo. Tần Thiên gặp bọn họ theo sau, ngược lại cũng không cấp, ngược lại có chút cao hứng. Thật ra thì hắn nói câu nói kia, chính là vì để cho những người này tới. Hắn muốn thống lĩnh lục bộ, dĩ nhiên là muốn có một ít đóng góp mới được. Tạo giấy tuy là công bộ chuyện, nhưng nếu là có thể thành, cũng có thể nhiều ít đổi cái nhìn một ít những người này cái nhìn. Chèn ép một chút bọn họ phách lối. Đoàn người rất nhanh đi tới công bộ. Đường Tam Thủy dẫn bọn họ đến tạo giấy địa phương. Chỗ đó không lớn, hiện nay chẳng qua là thí nghiệm một chút. Nếu là thật có thể phải, bọn họ mới sẽ tiếp tục mở tạo xưởng giấy. Giấy cũng tạo thế nào? Sau khi đến, Đường Tam Thủy hỏi một câu. Rất nhanh, công bộ một người thợ chạy tới. Bẩm đại nhân, mấy loại tờ giấy đều đã làm được. Nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Cầm vội tới hầu ra xem qua. Thợ lĩnh mệnh, không lâu lắm đem mấy loại tờ giấy cũng cho cầm tới. Mọi người thấy thật sự có tờ giấy bị làm được, đều có điểm khiếp sợ. Tần Thiên cũng rất bình tĩnh, cầm lên một bản hơi cứng rắn một chút giấy nhìn một chút. Tờ giấy này hết sức trắng noãn, hơn nữa rất có độ bền. Đây là dùng cây trúc nấu đi ra ngoài bột giấy, rồi sau đó làm thành giấy. Có thể gửi thời gian rất dài. Chư vị xem một chút đi, sau này các loại hồ sơ, không cần lại dùng vải lụa, sẽ dùng loại giấy này, gìn giữ mấy chục năm, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần không chịu ẩm ứa tơ, như vậy tờ giấy thật có thể no tích chữ rất nhiều năm. Mọi người sau khi nghe, khiếp sợ không thôi, Đường Tam Thủy lại là như vậy, hắn trước kia lấy là Tần Thiên chỉ là nói cười. Không thể tưởng lại thật làm ra như vậy tờ giấy. Loại giấy này tấm làm xác thực phiền toái rất nhiều. Nhưng lại cũng đích xác là nhất là thượng đẳng giấy. Rất nhanh, Tần Thiên lại lấy ra vỏ cây dâu và vỏ cây dướng làm giấy chế tạo tờ giấy. Loại giấy này tấm càng thêm kết bái. Độ mềm dẻo cũng không tệ. Sao bọn họ trước kia dùng cái loại đó tờ giấy không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần. Loại này chữ giấy có thể dùng để viết tấu chương, có thể làm là khoa cử thi thí sinh dùng bài thi, dùng để chế sách, cũng càng giao dịch gìn giữ. Mọi người muốn không muốn thử viết mấy chữ, một tờ giấy trải đi lên. Mọi người do dự không dứt, cuối cùng vẫn là Đường Kiệm nhất lơ đễnh, cầm bút lông lên liền viết mấy chữ. Mấy chữ này viết không tốt lắm xem, bất quá mực dính chọc tới trên tờ giấy sau đó cũng sẽ không thấm vào đi xuống, mà là dừng lại ở phía trên, liền liền sau đó cũng không biết thấm vào. Chữ viết dễ dàng gìn giữ không nói, còn không biết đem bàn cho gây ra rất dơ. Giấy tốt à, Đường Tam Thủy không nhịn được nói. Đường Kiệm đột nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, bêu xấu, Đường Tam Thủy sững sốt một chút, mọi người vậy đi theo sững sốt một chút. Trương Lượng bĩu môi, nói đúng giấy, không phải chữ. Đường Kiệm ha ha cười một tiếng, lui xuống, nhìn xong chữ giấy sau đó, chặt tiếp theo chính là dùng cọng lúa mì làm tờ giấy. Loại giấy này tấm hết sức mềm mại, sờ rất thoải mái, sẽ không đả thương đạt tới da. Trương Lượng các người thấy loại giấy này tờ lúc này liền sững sốt một chút. Hụ hụ hụ, cái này tờ giấy hẳn không thể dùng để viết chữ đi. Có ích lợi gì à? Trương Lượng mở miệng hỏi. Đường Tam Thủy đột nhiên nói, lau cái mông, rất tục một câu nói. Mọi người sau khi nghe, không khỏi được trợn to cặp mắt, lại là bĩu môi không dứt. Lau cái mông, có lầm hay không? Dùng giấy lau cái mông, phí của trời à, các người, mấy cái thượng thư nói như vậy. Đường Tam Thủy và Đường Kiệm hai người ngược lại là hết sức bình tĩnh. Có một mực gặp nhiều không trách cảm giác, vật này kêu giấy vệ sinh, chính là dùng để lau cái mông. Không lau cái mông, người thật giống như cũng không thể dùng bọn họ làm những chuyện khác. Bởi vì là quá mềm nhũn, nhưng lau cái mông nói thì sẽ rất thoải mái, so người dùng vải muốn thoải mái và sạch sẽ nhiều. Còn như phí của trời mà, vật này chế tạo chi phí cũng không cao lắm, lời không gian rất lớn. Tần Thiên không chỉ có cải tiến tạo giấy công nghệ, hơn nữa còn cải tiến tạo giấy biện pháp, có thể rất đại trình độ nâng cao tạo giấy hiệu suất. Những thứ này cũng biết để cho tờ giấy càng thêm dễ dàng lưu thông đi xuống. Bởi vì là chỉ có tiện nghi mới có thể lưu thông. Cả đám đem mấy loại giấy nhìn xong hết rồi, Trương Lượng các người rất là khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên vừa mới tới Thượng Thư tỉnh liền làm ra như vậy chiến công. Không thể không nói, như vậy chiến công đối với Đại Đường, thậm chí đối với đời sau đều là sẽ có rất ảnh hưởng lớn à. Đem cái này giấy vệ sinh cho bổn hầu đưa trong phủ một ít. Tần Thiên lúc rời đi, đối với những cái kia thợ phân phó một chút, nghĩ đến sau này thuận lợi lại cũng không cần dùng cái loại đó vải đầu. Hắn liền có một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. Cái này con mẹ nó mới là sinh hoạt à. Trước kia đi vệ sinh lúc này nhất định chính là ở xuống địa ngục. Tần Thiên vừa nói như vậy, mấy cái khác thượng thư nhất thời ngừng lại, sau đó cũng vội vàng lộn trở lại. Vật này cũng cho ta trong phủ đưa một ít đi. Còn có ta trong phủ vậy không thể bớt. Mặc dù mới vừa rồi đối với vật này rất khinh thường, nhưng nghĩ tới sau này đi vệ sinh lau cái mông như vậy thuận lợi, bọn họ cũng không nhịn được động tâm. Cho tới bây giờ cũng có chút rất không biết xấu hổ muốn đi trong nhà mình làm. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, cũng không có ngăn cản, không cho bọn họ một chút chỗ tốt, làm sao để cho bọn họ biết mình lợi hại. Cùng bọn họ dùng cái này giấy vệ sinh sau đó, tự nhiên liền biết rõ, Tần Thiên mặc cho bọn họ những người này toát làm. Bất quá hắn bên này cũng đã cầm những giấy này tấm, hướng hoàng cung chạy tới. Hôm nay tờ giấy là làm được, nhưng tiếp theo còn phải đại quy mô sản xuất, còn phải nghĩ biện pháp thông qua những giấy này tấm kiếm tiền. Cái này đều phải cùng Lý Thế Dân nói một chút mới được. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, đây là hắn nhập Thượng Thư tỉnh sau làm kiện thứ nhất chiến công. Phải đi lấy le một chút,